Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 249, đối với Thiên Long Nhân động thủ. Ino bị Thiên Long Nhân đánh. Điểm ấy Roy làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Càng thêm dự không ngờ được Ino cư nhiên sẽ gặp phải Thiên Long Dần cùng Dolphin, hai người hẳn là đều ở bên cạnh hắn mới đúng. Cũng chính bởi vì hai người bọn họ chắc là cùng Ino cùng một chỗ. Sở lấy Roy mới có thể nổi giận. Thánh Salos Roy cũng không xa lạ gì. Cái tên kia đang là trước kia bị Luffy đánh bay cái nào Thiên Long Nhân. Mới bị đánh rồi một lần. Hiện tại cũng đã xuất hiện ở nơi đây. Lộ vẻ nhưng người này thương đã được rồi. Niên kỷ không đi. Lại bình thường làm ra loại hành vi ngu xuẩn này. Chứng kiến Roy sát ý phục nhưng. Cười cũng đi theo Roy phía sau. Hắn vừa mới nghe được Roy nói qua thế giới thượng bẩn thỉu nhất địa phương chính là thánh địa. Mariezoa cùng thế giới chính phủ cấp dưới ENIES Lobby. Bây giờ nghe Thiên Long Nhân đánh hải quân bản bộ nhất danh trung tướng. Hắn cũng rất tò mò. Thiên Long Nhân đến cùng là như thế nào một đám người. Roy ở 10 binh dưới sự hướng dẫn. Đi trước Tesoro Hào lên phòng đấu giá. Tesoro Hào mặt trên cũng có phòng đấu giá. Hơn nữa cũng tiến hành nô lệ bán đấu giá. Coi như Doflamingo chướng mắt nô lệ buôn bán. Hắn làm Tesoro có thể sẽ không bỏ rơi loại này kiếm tiền cơ hội tốt. Một bên khác vẫn quan tâm Roy Bacara. Cũng nhận được rồi Roy bá khí trùng kích. May mà thực lực của nàng không kém. Bằng không sẽ bị Roy bá khí cho dao động ngất đi. Chứng kiến toàn thân sát ý Roy. Bacara ý thức được không ổn. Lập tức liên lạc lão bản của nàng Tesoro. Mà Tesoro bên kia lại rất nhẹ nhàng. Bởi vì chuyện này cùng hắn có quan hệ. Hắn hiện tại sẽ chờ xem cuộc vui. Tesoro là một cái rất biết ẩn nhẫn nhân. Nhưng là có chủ tử của hắn ở chỗ này. Tesoro cũng không cần ẩn nhẫn lâu lắm. Rất nhanh thì mưu hoa cái này vừa ra. Làm Roy tiến nhập phòng đấu giá thời điểm. Trong hội trường cũng liền không có bao nhiêu người rồi. Chỉ có một đám người còn đứng tại chỗ. Mà nhất danh Thiên Long Nhân đối diện Ino tiến hành nhục nhã hành vi. Các ngươi những thứ này hạ tiện nô tài. Lại còn dám uy hiếp ta. Các ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút giết hắn cho ta. Salos ST chỉ vào Ino mắng. Mà Ino sắc mặt tái nhợt. Phía sau hắn hải quân áo khoác ngoài cùng với bị máu tươi nhiễm đỏ một cái khối. Phe phẩy vết thương ngồi chồm hổm dưới đất. Ngươi đây là cái gì nhãn thần? Dân đen, lại dám ở trước mặt của ta tự xưng là thần. Ngươi chẳng lẽ không biết trên cái thế giới này chỉ có ta Thiên Long Nhân sáng thế chủ sau người. Mới có thể được xưng là thần sao? Dân đen, Thánh Salos cầm một bả hoàng kim súng chỉ vào Ino đầu đạo. Bên cạnh dần cùng thêm để cho hai người lôi kéo Chero, ST. Nhưng mà hai người bọn họ cũng bị Thánh Salos chỉ vào hoàng tử chửi ầm lên đạo. Các ngươi ở chỗ cái gì? Dân đen. Các ngươi đều là dân đen. Ta muốn tìm ngũ lão tinh đi. Một đám dân đen. Các ngươi mọi thứ đều là ta nhóm Thiên Long Nhân dành cho. Ta muốn hướng ngũ lão tinh trách cứ các ngươi. Ghim rơi trên người các ngươi hải quân áo khoác ngoài. Cho các ngươi thành làm đầy tớ. Các ngươi hải quân chỉ là chúng ta Thiên Long Nhân chính là tay sai mà thôi. Ca ca, ngươi đừng quá kích động. Loại này dân đen giết là được rồi. Một cái hải quân mà thôi. Nhanh lên một chút động thủ giết hắn đi a. Nếu như ngươi bây giờ không giết hắn, liền giao cho ta đến đây đi. Bên cạnh nhất danh Thiên Long Nhân tay cô gái trong cũng ý lấy một bả hoàng kim súng nhắm ngay. Ino, xì xì xì. Lúc này Ino thân thượng nổi lên đại lượng lôi điện. Nhưng mà Dolphin xuất thủ. Cánh tay vừa nhấc. Ino trên người lực lượng sấm sét cư nhiên thu liễm. Ino sắc mặt xanh mét trông thấy thêm. Ino trung tướng ngươi không thể động thủ. Dolphin ngăn trở Thánh Salos nói rằng. Roy Demon đi vào. Đi vào liền thấy tình cảnh như vậy. Hắn nhìn về phía một cái ẩn núp góc. Tránh ở nơi đó người bị hắn nhìn ở trong mắt. Roy lạnh rên một tiếng. Quát lên. Được rồi. Còn dường như sấm sét tiếng vang ở toàn bộ trong phòng đấu giá nổ tung. Tất cả mọi người cảm thấy lỗ tai ông tác hưởng. Hai cái thiên long nhân quá mức tới bị dọa đến lui về sau một bước. Trợn to hai mắt nhìn chằm chằm đi tới Roy. Rốt cuộc là chuyện gì? Roy nhìn bọn hắn chằm chằm những người này nói rằng. Trung tướng Roy yêu có ý tứ. Cũng dám dùng loại này khẩu khí cùng hai vị thiên long nhân nói như vậy. Tên này thế giới chính. Phủ nhân viên vừa mới nói được nửa câu. Đầu của hắn thân thể bác rơi xuống. Đến phiên ngươi nói chuyện rồi không? Roy dùng hết máu tươi trên tay. Lạnh như băng nhìn chằm chằm còn có ý thức đầu nói rằng. Nên cho ta một lời giải thích rồi. Đến cùng chuyện gì? Dần, thêm làm cho. Roy bóp lạnh như băng nhìn chằm chằm hai người đạo. Người điên, quả nhiên tựu như cùng tin đồn giống nhau là một người điên. Lúc này đây đi quên đi. Núp trong bóng tối Tesoro biểu tình sợ hãi nói. Hắn biết mình bị Roy phát hiện. Hơn nữa Roy vừa mới trông thấy vẻ mặt của hắn. Giống như là ở trông thấy một người chết giống nhau. Roy vừa ra tay sẽ giết một cái thiên long là người bên cạnh. Người kia là thế giới chính phủ phái qua tới bảo vệ thiên long nhân CP thành viên. Roy có thể không chút do dự giết chết. Hiển nhiên kết quả của hắn cũng tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Tesoro vô cùng sợ hãi. Hắn lo lắng thiên long nhân không bảo vệ được hắn. Dù sao Roy không là người bình thường. Hắn nguyên bổn chính là muốn mượn dùng thiên long nhân tay dạy dỗ một chút Ino mà thôi. Vừa mới chính là Ino xuất thủ đối phó hắn. Thật không ngờ thiên long nhân phản ứng như vậy kịch liệt. Lại nói lên như vậy nhục nhã nhân tới. Thậm chí dùng tới hải lâu thạch viên đạn. Thiếu chút nữa thì giết chết Ino. Cái này phiền phức của hắn lớn. Ngươi muốn để làm chi? Dân đen, ngươi cũng là hải quân A. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai không? Thánh Salos trông thấy bước ép sát. Trên tay lây dính vết máu Roy mắng. Câm miệng cho ta. Roy trừng mắt liếc hắn một cái. Trên người khí thế bộc phát ra. Hoàn toàn đặt ở Chero, ST trên người. Tên này heo một dạng thiên long nhân làm sao có thể ngăn cản được Roy khí thế. Chớp mắt, nhất thời là chết đi qua. Kaka, Thánh Salos đại nhân. Chứng kiến Thánh Salos té xỉu rồi. Người chung quanh cũng bắt đầu thất kinh đứng lên. Thiên long nhân cũng không phải không giết chết người. Cũng là người. Những năm gần đây chết thiên long nhân số lượng cũng không ít. Các ngươi có ngũ lão tinh phương thức liên lạc à? Cầm tới cho ta. Roy lạnh lùng nói. Ngươi cái này dân đen. Ngươi nhất định phải chết. Lại dám đối với phụ thân ta động thủ. Ngươi phải biết rằng dám đối với thiên long nhân xuất thủ hội cho các ngươi hải quân đại tướng qua. Đây đem bọn ngươi đều giết chết. Các ngươi chết chắc rồi. Salulia ngồi chồm hổm dưới đất. Chỉ vào Roy mắng. Thiên long nhân. Chớ chọc nộ ta. Roy con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói. Có lẽ là nhìn thấu Roy sát khí trên người. Dần cùng Dolphin hai người giật nảy mình. Nhất thời chắn Roy trước mặt. Roy trung tướng đừng xung động. Đừng xung động. Dolphin nhỏ nhẹ nói. A hát. Dolphin ngươi fruit năng lực dùng không sai a. Ngươi cảm thấy đối với ta hữu dụng sao? Roy một đường đạp ra ngoài. Tốc độ cực nhanh người nào đều không có phản ứng kịp. Chờ bọn hắn qua thần lúc tới. Dolphin vị này tương lai chuẩn tướng đã bay ra ngoài. Tiến đụng vào đóng phim bán được phía sau trên vách tường. Đánh xuyên tường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.